Xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 18, lại kiếm tiền. Góc truyện audio.com. Có, nhị nương đột nhiên nghĩ đến kiếp trước đồ nướng. Cùng dầu nổ thực phẩm rất được quảng đại người tiêu thụ yêu thích. Nhị nương cũng rất yêu thích. Tỉ như, sâu thịt dê, chân gà rán, cánh gà rán các loại. Bởi vì kiếp trước nhị nương đều là cho rằng đồ bên ngoài không sạch sẽ. Chính mình ở nhà làm cho nên tay nghề rất tốt, đã có ăn, như vậy thì không thể thiếu nước uống. Nhị nương còn nhớ một đời trước, khẩu vị của nhị nương không tốt, cho nên thích nhất uống ô mai chấp. Nếu như bán chân gà rán, thuận tiện bán ô mai chấp, như vậy thì càng được rồi. Nhị nương nói muốn bán cái này, Lý Thanh cùng Lưu Lam cũng không biết những thứ đồ này. Bọn họ bình thường rất ít khi ăn thịt. Chớ nói chi là những thứ đồ này, cho nên nhất trí nói nghe nhị nương. Nhị nương nói làm liền làm, dù sao nhà các nàng nhà sơ xác, mùa đông nhất định rất lạnh, nhị nương dự định mùa thu phải xây lại nhà. Ngày thứ hai, nhị nương lên trên trấn mua thịt dê, cá, thịt gà, đùi gà, gia vị. Nhị nương trên trấn tại chợ bán thức ăn đi dạo một vòng. Sau đó so sánh, nửa cân cá, đại khái 6 đồng tiền, không tới nửa cân cá, cũng là 2, 3 đồng tiền, nhị nương muốn chế biến cá nướng, cá cũng không cần mua nhiều chỉ không tới nửa cân, lần thứ nhất làm không biết có thể hay không mua tốt. Nhị nương chỉ mua 20 con cá, vì nhị nương một lần mua nhiều, người bán cá cũng cho nhị nương một phần ưu đãi. 20 con cá tổng cộng 45 đồng tiền, nhị nương lại mua một cân thịt dê đại khái 20 đồng tiền, một con gà 22 văn tả hữu. Cổ đại không có sạp bán đùi gà, cánh gà, cho nên đến cuối cùng nhị nương không thể làm gì khác hơn là mua 3 con gà. Lại đi tới mua không ít gia vị trở lại, hiện tại là mùa thu, nhị nương không dám mua nhiều. Nếu bán không xong cũng không thể ăn, những thứ đồ này có ăn được hay không? Gia vị cũng rất quan trọng. Sau đó nhị nương lại mua thêm thật nhiều ớt, về đến nhà, nhị nương cơ hồ đem tiền còn lại trong nhà đều tiêu hết. Dù sao trải qua sự việc của Trương Tiểu Thúy, trong nhà đã không có bao nhiêu tiền, nhị nương mua nhiều thứ trở về. Cao hứng nhất chính là tiểu hài tử. Ngôn Nhi cùng Thần Dương vừa thấy nhị nương mua nhiều thịt như vậy. Nhanh chóng chạy lại, hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thịt, bởi vì trong nhà không tiền. Nhị nương các nàng đã mấy ngày không ăn thịt, hai tử tự nhiên rất thèm. Nhị nương cũng không có trách tội, dù sao cũng là tiểu hài tử mà. Sau khi về đến nhà, Lưu Lam phụ trách rửa thịt, Lý Thanh phụ trách cắt thịt, nhị nương phụ trách chuẩn bị gia vị. Hướng dẫn bọn họ, những này thịt nên làm sao cắt, chế biến xong, nhị nương tự tay nướng cho Ngôn Nhi cùng Thần Dương 10 chi sâu thịt dê. Đem hai hài tử ăn miệng đầy nước mỡ, nhị nương cũng đưa Lý Thanh cùng Lưu Lam nướng 10 sâu. Thế nhưng hai người biết đây là bán lấy tiền, chỉ chịu ăn một sâu. Ngôn Nhi cùng Thần Dương sau khi ăn xong chưa hết thòm thèm. Thế nhưng bọn họ biết đây là muốn bán lấy tiền. Cũng không có hướng nhị nương đòi hỏi. Điều này làm cho nhị nương rất cao hứng. Hai hài tử thật hiểu chuyện. Bởi vì chỉ có 6 cái đùi gà cho nên đùi gà giá cả cao hơn một chút. 8 đồng tiền một cái. Cánh gà 5 đồng tiền một cái. Cá 6 đồng tiền một cái. Tổng cộng chỉ làm 60 sâu thịt dê. Một chuỗi bán 3 đồng tiền. Tổng cộng làm 20 cái da gà. Một cái 4 đồng tiền. Còn lại đầu gà, nhị nương cũng đem luộc, ninh thành canh gà đậm đà, sau đó để Lưu Lam cán bột, đem canh gà đi tới. Như vậy mì sợi cũng rất mỹ vị, một bát mì sợi 5 đồng tiền, như vậy đem nguyên liệu toàn bộ đều vận dụng, cũng sẽ không lãng phí. Lần này nhị nương không có ý định gọi nguyên nương cùng làm. Không phải nhị nương ngại nguyên nương mà thực sự là vì nguyên nương có một cực phẩm phu lang. Nhị nương cũng sẽ không để Trương Tiểu Thúy gây họa cho nàng. Ngày thứ hai sáng sớm như thường là Lý Thanh gọi nhị nương rời giường. Hiện tại trên căn bản đã trở thành thông lệ, Sau khi đứng lên, ngày hôm qua nhị nương cùng tôn bà tử nói muốn dùng xe nàng. Hơn nữa là muốn chuyên dụng, dù sao nhị nương muốn chở nhiều đồ. Nói cẩn thận một ngày cho 20 đồng tiền. Lý Thanh đem diện hòa hảo, sau đó mang đủ bát đũa, một lò lửa hình chữ nhật, là nhị nương bảo người ta đặc biệt chế tạo. Đến trên trấn, nhị nương đầu tiên là giao cho quan binh 3 đồng tiền phí quán vỉa hè. Sau đó tìm một địa phương nhiều người bắt đầu bày sạp. Trên trấn rất nhiều người đều ăn qua lương gia của nhị nương. Biết nhị nương làm lương gia ăn ngon, cũng sạch sẽ, không ăn bị đau bụng. Cho nên đều rất yên tâm nhị nương bán này nọ. Từ khi nhị nương không bán lương gia, nhiều nhà lại bán lương gia như vậy. Đều cảm thấy ăn xong không có ngon như nhị nương làm. Thế nhưng bất đắc dĩ, nhị nương đã không bán lương gia. Lần này nhìn thấy nhị nương lại bán đồ lạ, liền dồn dập tiến lên, hỏi nhị nương bán chính là cái gì. Nhị nương giải thích một phen sau, dù sao mọi người đều chưa từng ăn cũng không biết rõ. Nhị nương cũng không phải kẻ hẹp hòi lập tức nướng 10 sâu thịt dê phân phát cho mọi người, khiến người ta nếm thử. Nhị nương đem thả gia vị đều tại bên trong một cái túi. Thịt nướng kỹ sau thả, gia vị đều là đặt ở một chỗ, ai cũng không biết gia vị là cái gì. Như vậy cũng phòng ngừa người khác nhìn lén, cùng mình tranh chuyện làm ăn. Mọi người lần đầu ăn cảm thấy vị thịt rất tốt, đặc biệt tiểu hài tử ăn xong còn muốn ăn. Thế nhưng đây là thịt, dù sao cũng quý, cho nên mọi người một lần cũng mua không nhiều. Đều là mua 5 sâu, 10 sâu, chỉ chốc lát bán sạch 40 sâu. Nhị nương xem trời nóng nực, còn chủ động miễn phí cho tiểu hài tử một chén nước ô mai uống. Tiểu hài tử chính là thích uống thứ này. Cho nên uống một bát đã nghỉ uống chén thứ hai. May mà không mắc, đại nhân cũng đồng ý để hài tử vui vẻ. Một bát mới 2 đồng tiền. Tuy rằng sâu thịt dê bán đến được, thế nhưng đùi gà vẫn không có người nào muốn. Dù sao cũng thật sự có chút mắc. Bất quá trải qua nhị nương gia công đùi gà, cũng có vẻ lớn hơn thật nhiều. Da gà bán được không ít, bán 10 mấy cái, cá cũng bán 10 mấy phần. Mọi người đều biết nhị nương bán đồ ăn ngon, cho nên buổi trưa, có rất nhiều người đều đến chỗ nhị nương ăn mì, mì sợi thêm vào canh gà, mùi vị đúng là tuyệt, cho nên người ăn mì rất nhiều, người có thêm, cũng có người hỏi đùi gà cùng cánh gà, cũng là vì nhị nương chế tác đùi gà cánh gà thật sự ăn ngon. Nên đùi gà bán 5 cái, cánh gà tất cả đều bán xong. Còn có người tại lúc ăn mì thích ăn kèm sâu thịt dê nướng. Bởi vậy nhị nương ngày đó có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Đồ ăn trên căn bản toàn bộ đều bán xong. Sau đó còn có người hỏi có còn hay không sâu thịt dê. Nghe thấy bán hết đều rất đáng tiếc. Bất quá nhị nương nói, ngày mai sẽ trở lại. Lập tức các nàng nói ngày mai nhất định còn có thể đến chỗ nhị nương. Đại khái tính toán. Nhị nương ngày hôm nay tổng cộng bán 800 văn tả hữu. Trừ tiền vốn, tịnh kiếm lời hơn 600 văn. Nhị nương cùng Lưu Lam mặc dù có chút mệt, thế nhưng nghĩ đến mình một ngày là có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Trong lòng đúng là rất thỏa mãn. Kiếm tiền lời nhị nương cũng không keo kiệt, mua cho tiểu ngôn nhi cùng thần dương một cân đậu phộng đường tốt nhất. Sau đó lại đi mua nguyên liệu. Sâu thịt dê bán rất được, nhị nương lần này mua 2 cân thịt dê, 30 con cá, 5 con gà, mua thật nhiều mai tử, cách chương.